duy nhất vì ngươi mà động tâm. Chương 13, Thụ sủng nhược kinh, góc truyện audio.com. Sao thụ sủng nhược kinh? Được sủng ái mà lo sợ. Anh nói, Khương Giao, em nên học cách tiếp nhận sự cự tuyệt của người khác. Đặc biệt em làm nhà thiết kế, khả năng tác phẩm bị châm rớt rất nhiều, nhưng mà tuyệt đối phải tin tưởng vào năng lực của chính mình. Vâng, nhìn thấy cô nở nụ cười, anh rốt cuộc cũng yên tâm. Anh vỗ vỗ đầu của cô, đi vào, anh nấu mì cho em. Nấu mì, anh cơm tối cũng chưa ăn. Cô giữ chặt tay áo của anh, giọng điệu nhẹ nhàng. Đi thôi, gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Mấy ngày nay Khương Giao điều chỉnh lại tâm tình của mình rất tốt. Một ngày buổi sáng, Cố Mộc Niên mở một cuộc họp khẩn cấp, tham gia là phòng sản phẩm khai phá cùng những người đáng tin cậy, còn có phòng mở rộng và trưởng phòng bộ phận marketing. Một giờ sau, cửa phòng họp mở ra, Cố Mộc Niên là người đầu tiên đi ra. Khương Giao phát giác đi theo phía sau của anh, có vài người đều chuyển ánh mắt sang nhìn cô vài lần, ánh mắt mang theo sự tò mò. Cô buồn bực, lại cảm thấy đây chắc là ảo giác của cô. Trong chốc lát Giang Dung đi đến trước bàn của cô, khóe miệng mang theo tươi cười, giọng điệu cũng ôn hòa rất nhiều. Khương Giao, Cố Tổng gọi cô đến văn phòng một chuyến. Hiện tại, ân, mau đi đi. Khương Giao đi đến văn phòng của anh, suy nghĩ một chút, đây là có chuyện gì à? Giang Dung như thế nào đột nhiên đối với mình có thái độ tốt như vậy? Khương Giao gõ cửa phòng của Cố Mộc Niên, bên trong truyền đến một câu vào đi. Cô đi vào, nhìn thấy anh cao lớn vững chãi đứng trước cửa sổ cầm trong tay một bản thảo thiết kế, nhìn về phía bên ngoài, không biết đang suy nghĩ cái gì. Cố Mộc Niên, cô kêu anh một tiếng, anh xoay người lại, ánh mắt của hai người giao nhau. Khương Giao, lại đây. Cô có chút nghi ngờ đi đến bên người anh liền đem bản thảo thiết kế trong tay mình đưa cho cô. Nha, này không phải bảo thảo thiết kế chuẩn bị cho tất tịch mà hai ngày trước cô đưa cho anh sao? Cô tưởng rằng anh chỉ là đơn thuần trả vật lại về với chủ của nó, nhưng mà nhìn kỹ thì phát hiện có gì đó không thích hợp. Bản thảo thiết kế này bị tu sửa chi tiết, cô ngẩng đầu nhìn anh. Bản thảo mà cô thiết kế có vài chỗ thô sơ nhưng bây giờ được sửa chữa lại rất tinh tế, xem qua chính là một bức tác phẩm tuyệt vời. Ân, Cố Mộc Niên, đây là anh sửa lại sao? Anh thản nhiên nhấc lên khóe miệng, đúng vậy, còn bỏ chút thiết kế của anh, thấy thế nào? Cô nghe vậy, con ngươi dần dần sáng, cô vui vẻ. Càng đẹp mắt, cảm ơn anh a, không nghĩ đến anh muốn em thiết kế bản thảo là vì cái này. Anh nhướng mày, đáy mắt lóe qua mỉm cười. Không đơn thuần là vì cái này. Ân, tác phẩm này, đem trở thành tác phẩm chuẩn bị cho lễ tình nhân vào tháng 2 năm sau của Chí Sinh. Khương Giao gương mặt khó có thể tin được, cô không nghe lầm chứ. Tác phẩm chính, đây là ý gì, biết vì cái gì mà A Hát không có lựa chọn ngươi này tác phẩm này làm cho Thất Tịch không? Không phải là nó không tốt mà bởi vì nó quá tốt mà bây giờ đến Thất Tịch chỉ có 2 tháng ngắn ngủi rất khó làm nó cho có hiệu quả cùng chất lượng, anh sợ sẽ lãng phí tốt như vậy thiết kế. Cho nên thiết kế này dùng cho lễ tình nhân sang năm, chúng ta sẽ có hơn nửa năm để chuẩn bị, hoàn toàn đầy đủ. Vừa rồi anh mở cuộc họp là quyết định chuyện này. Khương Giao hoàn toàn bị lời của anh kích thích đến, không nghĩ đến anh đối với tác phẩm của cô suy xét kỹ như vậy. Hốc mắt cô có, góc truyện audio.com, chút khó chịu cảm giác như có một dòng nước ấm chảy vào trong trái tim, có chút thụ sủng nhược kinh lại có chút hưng phấn kích động, cảm ơn. Em không nghĩ đến anh sẽ suy nghĩ như vậy, anh xoa xoa đầu của cô, tác phẩm tốt sẽ không bị mai một. Khương Giao gật đầu, tác phẩm này, ghi tên hai chúng sao? Anh hỏi lại, em muốn sao, có thể chỉ ghi tên của em. Cô lắc đầu, tác phẩm này cũng có tâm huyết của anh, sao có thể chỉ có tên của em? Đây là chúng ta cùng nhau thiết kế, phải có tên của hai người. Được, anh triển mi cười, lúc đi ra khỏi văn phòng, Khương Giao nhìn thấy Băng Thanh đứng ở bên cạnh bàn của cô. Khương Giao, chị tìm em có chút việc. Băng Thanh nhìn đến cô chào hỏi, có chuyện gì à, em theo chị đến văn phòng một chuyến. Băng Thanh mang cô đến văn phòng, bảo cô ngồi xuống, sau đó để trước mặt cô bảo thảo thiết kế cho Thất Tịch lần này. Khương Giao, chị mấy ngày nay vẫn đang suy tư, chị luôn cảm giác tác phẩm của chị thiếu chút gì đó, giống như thiếu một điểm vẽ rồng điểm mắt bút. Em có thể cho chị chút đề nghị không? Khương Giao khó hiểu, Băng Thanh ở bên liền giải thích. Bởi vì chị xem qua thiết kế cho Thất Tịch của em đặc biệt xinh đẹp. Hơn nữa tác phẩm kia của em dùng cho lễ tình nhân sang năm, chị thật ngưỡng mộ tài hoa của em cho nên chị muốn nghe một chút ý kiến của em. Khương Giao xấu hổ, em cũng không hiểu bao nhiêu, nhưng mà em sẽ nguyện ý xem, nếu em có ý tưởng sẽ nói cho chị. Tốt, cảm ơn em, cô cầm lấy bản thảo thiết kế, suy tư một ngày, đến lúc chạng vạng, rốt cuộc cũng có kết quả. Cô cầm bản thảo thiết kế đi tìm Băng Thanh, Băng Thanh xem xong rất là kinh ngạc. Cảm giác đường cong càng đầy đặn, Khương Giao tại hai cái quấn quanh tuyến thêm một cái hoa văn đặc biệt lại làm thành giống trong chụp thiết kế. Băng Thanh liên tục gật đầu, chị cảm thấy rất đẹp. Ngày mai chị sẽ đưa cho Tư Tổng Thanh tra cùng Cố Tổng xem. Khương Giao cực khổ cho em rỗi, chị không cần phải khách khí à. Cô cũng là đơn thuần muốn giúp Băng Thanh chuyện này. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Đã tới giờ tan việc, Khương Giao cùng Dương Nhược xuống lầu chuẩn bị đi ăn cơm. Nhưng mà lúc này Cố Mộc Nhiên lại nhắn tin tới. Đến bãi đỗ xe, đóng ngoặc đơn, Khương Giao cho là có chuyện gì gấp nên đành rời lại lời hẹn với Dương Nhược. Cô đến bãi đỗ xe, liền nhìn đến chiếc Maybach rất dễ chú ý đang ở đằng kia. Chu Mộc đứng ở một bên, anh ta nhìn thấy Khương Giao, đã giúp cô kéo ra cửa xe. Khương tiểu thư, Cố Tổng ở bên trong, đây là làm cái gì? Cô lên xe ngồi ở bên trong liền hỏi Cố Mộc Nhiên. Làm sao, tìm em có việc gì? Anh chậm gì gì nhấc lên mí mắt, không có chuyện gì, đưa em về nhà mà thôi. Cô chớp chớp mắt, chỉ là việc này sao? Dù sao cô vẫn cự tuyệt, không có việc gì, tự em trở về. Này nếu như bị người ta nhìn thấy em xuất hiện ở trong xe của anh thì không tốt lắm. Anh ngước mắt, đáy mắt phất qua sáng tắt không rõ ánh sáng, bây giờ là thời gian tan tầm, chúng ta không phải là quan hệ chủ với nhân viên. Cô đột nhiên cũng vô lực phản bác, liền đành phải bĩu bĩu môi, luyến tiếc nói. Em vốn còn muốn hẹn Dương Nhược đi ăn canh cá chua. Anh cong môi, quan hệ với đồng nghiệp vô cùng tốt xem ra là rất thích ứng. Nhìn xe chạy xa công ty, cô mở kính xe xuống, giọng điệu đột nhiên nghiêm túc. Chí sinh tốt vô cùng, dù sao cũng chính là có một chút em không quá thích. Anh cao hứng thú, Nga, chỗ nào, công ty chúng ta cà phê khẩu vị liền ba, góc chuyện audio.com, loại uống đến uống đi đều ngán. Anh nghe vậy, đôi mắt hẹp dài có hơi khơi màu, mang theo điểm uy hiếp ý tứ hàm xúc. Em đây là tới công ty uống cà phê à? Khương Giao tươi cười, không dám không dám. Anh hừ lạnh một tiếng, rồi sau nói với Chu Mộc. Đi Tân Thiên Địa, nha, không trở về nhà sao? Khương Giao hỏi, không phải muốn ăn canh cá chua sao? Dẫn em đi ăn, Khương Giao cười đến ánh mắt đều híp lại, vui vẻ a du nịnh hót nói. Tốt, cảm ơn Cố Tổng người quá tốt. Cố Mộc Nhiên vỗ đầu của cô, giả bộ bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn là nở nụ cười. Gạch nối dài gạch nối dài. Sáng ngày thứ hai, Băng Thanh cầm bảo thảo thiết kế đi tìm Cố Mộc Nhiên, Ti Phùng cùng Giang Dung cũng bị gọi vào văn phòng tổng tài. Khương Giao sáng nay không có chuyện gì bận rộn, giờ phút này lãnh đạo đều ở văn phòng tổng tài, cô liền trộm cái lười đi nghỉ ngơi ở khu ngâm điểm cà phê, lại bắt đầu một ngày làm việc mới. Trong miệng cô ngân nga nhẹ một tiếng tiểu khúc, đi đến chỗ nghỉ, liền nhìn thấy có thật nhiều thùng giấy, có mấy nhân viên đang đem đồ trong thùng giấy lấy ra. Đây là cái gì à? Cô cầm ra trong đó một bao, trên gói ghi tiếng Anh, mới biết được đây là cà phê. Hơn nữa những thứ này đều hoàn toàn khẩu vị mới. Hơn nữa là 7-8 loại. Một người nhân viên liền nói với Khương Giao, chí sinh chính là tốt, thêm thực nhiều loại khẩu vị cà phê hòa tan cùng cà phê đậu, hơn nữa có chút bài tử không tiện nghi đâu. Khương Giao quét mắt nhìn vài lần, phát hiện quả thật như thế. Cố Mộc Nhiên như thế nào sẽ đột nhiên muốn mua những này a, kỳ quái. Cô đột nhiên nghĩ đến ngày hôm qua cô ở trên xe nói câu kia công ty chúng ta cà phê khẩu vị liền ba loại, không phải là bởi vì cô câu nói kia sao. Đang nghĩ tới, Đái Linh cầm cái tách cà phê đi tới. Cô ta nhìn thấy Khương Giao, lông mi khẽ chớp, đáy mắt tràn đầy sự khinh thường. Bình tĩnh mà xem xét, Đái Linh diện mạo không kém, dáng người cũng vô cùng tốt, đặc biệt mắt đào hoa, cười là có thể đem thực nhiều nam sinh câu đi. Nhưng mà Khương Giao lại đối với cô ta không có một chút hảo cảm. Khương Giao pha cà phê chuẩn bị ra ngoài, lại nghe Đái Linh đột nhiên nói một câu. Có vài người a, không biết là thật khờ vẫn là thêm ngốc, gấp gáp cho người khác làm áo gả đâu. Trong phòng nghỉ tuy rằng còn có người khác nhưng là Khương Giao vừa nghe liền biết Đái Linh là hàm ý nói cô. Cô không phản ứng, tiếp tục đi, liền bị Đái Linh gọi lại. Khương Giao, cô cả ngày một bộ dáng dĩ hòa vi quý sao, giả tạo cho ai xem a? Sao dĩ hòa vi quý? Sống chan hòa, yêu thương, tôn trọng người khác. Khương Giao dừng bước, đem cái ly bỏ lên trên bàn, quay đầu nhìn cô ta. Cô muốn nói cái gì? Đái Linh giọng điệu châm chọc nói. Tôi muốn nói, cô thật đúng là hội vuốt mông ngựa a, cả ngày dùng hết các loại phương pháp nịnh bợ Băng Thanh, giúp chị ta vẽ bản thiết kế, nhưng mà làm vật thì đã thế nào? Băng Thanh căn bản sẽ không ghi tên của cô, chị ta thậm chí sẽ không nói với Cố Tổng cùng Tư Tổng Thanh tra là có hỗ trợ của cô. Cô tỉnh lại đi, vẫn là cô thật sự không để ý cái này sao? Khương Giao cười nhẹ, mắc mớ gì tới cô để ý như vậy làm cái gì? Đái Linh dọa cười, tôi xem cô căn bản là không để ý. Bởi vì tác phẩm của cô đặc biệt trực tiếp định là tác phẩm chính cho lễ tình nhân sang năm, vẫn là Cố Tổng giúp cô sửa chữa. cô thật là rất bát diện linh lung sao? Như thế nào, định dùng cái gì thu mua tâm tình của Cố tổng? Cô ta quét, gocchuyenaudio.com, mắt nhìn Khương Giao, sắc đẹp sao? Sao bác diện linh lung, đối với ai cũng lấy lòng. Khương Giao biến sắc định nói gì đó, cửa phòng nghỉ liền bị đẩy ra. Đứng ở cửa là Cố Mộc Nhiên cùng Băng Thanh, Băng Thanh thần sắc kinh ngạc nhìn chằm chằm Đái Linh. Mà Cố Mộc Nhiên sắc mặt âm trầm rất đáng sợ, cằm tuyến căng thẳng, nhìn thấy con ngươi đen hung ác nham hiểm của Đái Linh lại ẩn chứa sự tức giận. Đái Linh kiêu ngạo, sắc mặt trong nháy mắt sụ xuống, chân cũng bắt đầu mềm nhũn. Mà Khương Giao nhìn thấy đột nhiên anh xuất hiện, trong lòng tự nhiên bình tĩnh lại, cũng thu lại thần sắc tức giận. Cố Mộc Niên đi đến, cười lạnh một tiếng, nói. Như thế nào lại không nói tiếp, tôi nghe cảm thấy rất hứng thú. Đái Linh thanh âm run rẩy. Cố Tổng, tôi chính là chỉ đùa một chút. Anh nghiêm mặt nói đùa, tôi ở ngoài cửa nghe cô nói rất nghiêm túc. Còi nói một chút, Khương Giao có thể sử dụng thứ gì thu mua ta. Tôi ngược lại là rất muốn biết cô có thể giải thích cho tôi nghe cách chương.